Còn chỗ rừng rậm Amazon này, mình tưởng phải có nhiều linh mạch hơn dãy núi Vân Quý. Nhưng thật không ngờ, ngoại trừ linh mạch mà mình ngẫu nhiên phát hiện này, cho tới bây giờ đều không tìm ra được bất kỳ viên linh thạch nào. Cho nên Lâm Vân không dám có chút lười biếng. Hắn muốn tận dụng mỗi một tia linh khí ở đây. Mấy tiếng trôi qua, lúc trời còn chưa sáng, chỗ linh mạch này đã bị Lâm Vân hấp thu hoàn toàn. Mắt thấy đã tới biên giới của tinh hồn hậu kỳ, Lâm Vân không dám chậm trễ, mà vẫn chậm rãi củng cố tu vi. Trong nội tâm mừng thầm, đã tới tinh hồn trung kỳ điên phong rồi. Hắn thậm chí không cần phải linh thạch là có thể thăng cấp tới hậu kỳ. Vu Yến an ủi Hàn Vũ Đình rất lâu, mãi cho tới khi hừng đồng, Hàn Vũ Đình mới chịu ngủ. Dùng tuổi và kinh nghiệm của cô ta, liền đoán ra được người học sinh này của mình không muốn xa rời người anh rể kia. Biết thì biết, nhưng lại không thể nói ra được, bằng không sẽ khiến Hàn Vũ Đình khó xử. Trời vừa mới tờ mờ sáng, Vu Yến đã tỉnh lại, chuẩn bị gọi Hàn Vũ Đình cùng đi ra giữa mặt. Nhưng khi vào phòng của Hàn Vũ Đình thì rõ ràng không thấy nàng trên giường. Trong lòng cả kinh, vội vàng chạy đi ra ngoài tìm. Tìm vài vòng, hỏi qua các thầy cô khác và người dẫn đường, bọn họ cũng không biết Hàn Vũ Đình đi nơi nào. Lúc này Vu Yến mới luống cuống. Chả lẽ Vũ Đình lại đi tìm anh rể của nàng? Nếu là như vậy, thì đi đâu mà tìm bây giờ? Một khi lạc vào rừng nguyên thủy, em ấy làm sao mà sống sót được? Vu Yến nóng lòng như lửa đốt. Trong lòng nghĩ Vũ Đình là một học sinh rất thông minh, lại khôn khéo. Nhưng sao lại làm một việc bất kể hậu quả như vậy? Thật là không thể nói lý. Tối hôm qua mình còn khuyên nhủ em ấy một lúc lâu. Vậy mà hôm nay em ấy lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Cô ta đã rất khó lý giải hành động của người anh rể của Vũ Đình kia. Không nghĩ tới Vũ Đình cũng thật khó hiểu. Mà trước kia mình có nghe đồn anh rể của Vũ Đình là một người riêng thì phải. Mặc dù Vũ Đình không phải là học sinh của cô ta chủ nhiệm, nhưng thành tích của Vũ Đình đều rất tốt. Cho nên cô ta cũng biết một chút về gia đình của Hàn Vũ Đình. Nhưng tối hôm qua, cô ta trông thấy Lâm Vân thì cảm thấy hắn cư xử rất bình thường. Về sau khi trời đã tối, Lâm Vân lại nói muốn đi vào rừng nguyên sinh một lần. Lúc đó cô ta lại nổi lên lòng hoài nghi. Nếu không vì Vu Yến không quen biết Lâm Vân, cô ta đã khẳng định ngăn cản người tên Lâm Vân kia làm vậy. Một người đi vào rừng rậm Amazon vào buổi tối, làm như vây khác gì chịu chết đâu. Mà hiện tại Hàn Vũ Đình cũng không thấy. Căn cứ vào biểu hiện của con bé tối hôm qua, 10 phần 10 là đi tìm anh rể của con bé rồi. Sao con bé ngốc vậy? Chẳng lẽ đi theo anh rể lâu quá, đầu óc cũng trở nên choáng váng. Tuy nhiên, nghĩ tới những điều này cũng có tác dụng gì đâu. Vu Yến đã thông chi vài thầy cô, lại thỉnh cầu người dẫn đường tới xung quanh khu rừng tìm kiếm. Do Hàn Vũ Đình đột nhiên mất tích, nên các thầy cô cũng không còn tâm tư để du ngoạn. Dù sao việc này đã liên quan tới nhân mạng. Tuy Hàn Vũ Đình được cô giáo khuyên nhủ, nhưng trong đầu của nàng liên tục suy nghĩ tới quãng thời gian ở cùng anh rể. Nàng không thể ngăn cản suy nghĩ đó ập về. Thậm chí nàng còn suy nghĩ lý do để ở bên cạnh anh rể. Như nếu không có mình ở đây, anh rể sẽ mất thời gian nấu ăn. Hoặc anh rể đi trong rừng một mình, có lẽ cũng cô đơn và sợ hãi như mình lúc trước. Anh rể có mình đi cùng là có thêm người trò chuyện, anh ấy sẽ không cảm thấy cô đơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, lại bị Lạc Hàn Vũ Đình áp chế không được suy nghĩ này. Nên khi trời còn chưa sáng, nàng đã đứng dậy đi tìm Lâm Vân. Nhưng nàng không có nghĩ tới, với tốc độ của nàng hiện giờ, làm sao có thể đuổi kịp Lâm Vân. Khi Hàn Vũ Đình xông vào rừng mưa nhiệt đới, mới kịp phản ứng. Tốc độ của anh rể nhanh như vậy, mình làm sao mà đuổi theo được. Trong lòng quính lên, thiếu chút nữa là bật khóc. Nhưng nếu cứ như vậy mà quay về, thì lại không cam lòng. Đành phải không ngừng an ủi mình, chắc anh rể cũng phải nghỉ đêm, nên chưa đi xa lắm. Dọc theo con đường ngày hôm qua đi tới, nàng nghĩ thầm, chỉ là đi một đoạn đường ngắn mà thôi.